Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, đã bị chúng ta nghiên cứu triệt đề. Canh thứ nhất, tranh tài ngày, 1 giờ chiều, trận quán bên ngoài sớm đã người đông nghìn nghịt, bất quá bởi vì hôm nay thời tiết tương đối lạnh nguyên nhân. Trên quảng trường quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ ít đi rất nhiều. Nhưng cứng rắn hạch tiểu tỷ tỷ vẫn là tồn tại. Đưa mắt nhìn bốn phía, mảng lớn muội tử đều có thể dùng một chữ mà đến khái quát. Trận đấu thứ nhất tại 3 giờ chiều chính thức bắt đầu. Trước mắt là đám tuyển thủ ra trận thời gian. Đầu tiên ngăn lại trận quán lại là cực phẩm đội. Từ một cái phù hợp đầy logo thương vụ trên xe đi xuống. Cực phẩm các đội viên riêng phần mình lắc lắc tóc của mình. Chợt nhìn bốn phía. Xuyên lúa quân. Thật nhiều C cosplay a. Coi như không tệ. Có thể tại loại này không khí cùng hoàn cảnh hạ thi đấu. Là vinh hạnh của ta. Một người khác còn rất có nghi thức cảm giác ngừng chân. Ánh mắt nhìn về phương xa, sắc mặt tràn ngập vẻ trịnh trọng, nếu như có thể thắng được tranh tài mới là thật vinh hạnh. Cực phẩm đội huấn luyện viên cái, cuối cùng xuống xe, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta đã đem CN đội ngũ nghiên cứu triệt đề. Mà lại ta điều tra rất rõ ràng, CN đội trước mắt 5 cái đội viên bên trong. Chỉ có bọn hắn phụ trợ tuyển thủ tại Hàn Phục Vương Giả phân đoạn. Những người còn lại đều ở vào Hàn Phục Kim Cương đến Đại Sư ở giữa. Nhất là bọn hắn giang gồ. Tuổi tác đã rất lớn. Cho nên chúng ta rất bình thường có cơ hội. Cũng chính là CN đội đám người nghe không được. Nếu không Lý Mục có khả năng sẽ cười ra heo gọi. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đang làm gì? Đang đánh huấn luyện thi đấu, nhất là tại cầm tới mùa xuân thi đấu quán quân về sau. Hưu thi đấu kỳ nào ở giữa bọn hắn cơ hồ đem rank hoàn toàn từ bỏ. Huấn luyện thi đấu đối tượng cũng là trong nước rất nhiều chiến đội cộng thêm chính Lý Mục trộn lẫn. Ở bên trong hắc khoa ký, đáng nhắc tới chính là hệ thống thuê tuyển trong tay thậm chí còn có cực phẩm tuyển thủ. Mà lại hàng đẹp giá rẻ. 5 người toàn bộ lôi ra đến, cùng bọn hắn đánh nhau một trận huấn luyện thi đấu chỉ cần tốn hao 25 điểm tích lũy. Bình quân xuống tới một người 5 điểm, mặc dù Lý Mục cảm thấy hệ thống quá mức điểm, mà lại nói đến chính Lý Mục đánh rank lúc liền thích làm một chút vật ly kỳ cổ quái. Cái gì top lên Soraka, top lên di tốc lưu khoái hoạt Garen cái gì? Ngươi gặp qua một cái chạy so với người mã mở e kỹ năng đều nhanh Garen sao? Hàn Phục người chơi cao cấp nhóm gặp qua. Thậm chí rất nhiều người chơi đã đem Lý Mục ID đánh dấu thành quỷ kiến sâu. Nếu như không phải cái này bức mỗi lần đối tuyến tất đơn giết đối diện một lần. Lý Mục sợ không phải liền bị báo cáo tiêu cực trò chơi. Cho nên Lý Mục phân tại mình như vậy vui đùa phía dưới. Bình thường đều là tại vương giả tổ ở vào ở cuối xe vị trí. Lúc này mấy ngày không có đánh. Rớt xuống đại sư. Plelop trừ phi là chăm chú bên trên phân. Bằng không hắn tại Hàn Phục điểm số cũng là loại kia cao cao không tới. Thấp không xong trạng thái. Đương nhiên so kim cương hoàng đế tê cay xiên gà tốt hơn nhiều. Siê bên trên phân rất chăm chú. Nhưng mà đã hơn một tháng thời gian, Siye mỗi ngày chiếm dụng hắn thời gian nhiều nhất không phải đánh rank bên trên phân. Mà là Lý Mục, ân cần dạy bảo. Trải qua một tháng, Siye tại đối tuyến trình độ bên trên thu được bước tiến dài. Trạng thái cũng điều chỉnh tương đương ưu tú. Thậm chí Lý Mục cảm giác gia hỏa này bạo loại thời điểm thực lực muốn so tay trái còn mạnh hơn. Này kéo tình trạng cũng từ lúc mới bắt đầu 5 năm số lượng. Đến bây giờ càng ngày càng ít. Uzi hình phục rank ở trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong cũng coi như là bình thường. Đoạn này trong lúc đó Uzi bị làm có chút tự bế. hắn lần thứ nhất phát hiện mình tại đối tuyến bên trong có thể gặp được khó như vậy chơi. Tuyển thủ, mà lại phong cách vẫn là hai loại. Hỏi Lý Mục cũng không nói là ai. Chỉ là hắc thừa nước đục thả câu. Không phải Lý Mục không nói, mà là Uzi đối tuyến một cái là đỉnh phong thời kỳ mình cùng Mí Tổ ai. Còn có chính là đỉnh phong thời kỳ mỉm cười và đỉnh phong tóc quan. Cái này muốn làm sao nói với hắn? Ta đánh chính ta, cho nên gần nhất Uzi đã đến một loại trạng thái điên cuồng. Đánh huấn luyện thi đấu lúc mỗi lần đoàn diệt đối phương hoặc là chuẩn bị truy kích thời điểm đều sẽ phát ra kỳ quái tiếng kêu, loại kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, sau đó còn ngao ngao hô hào, truy hắn, tất cả đều giết, cảm giác vẫn có chút đu íp. Sử Sâm Minh bình tĩnh nhất, hắn phảng phất là rank sủng nhi, may mắn chi tử, xác bên trong hắn rank điểm số mãi mãi cũng là cao nhất cái kia. Lý Mục đều đã thành thói quen, tuyển thủ chuyên nghiệp chân thực tiêu chuẩn nếu quả như thật phải dùng rank xếp hạng để cân nhắc. Kia xác thế giới này quán quân đội Jungle cùng ADC đều nghiêm trọng không hợp cách. Ngay cả nhị lưu tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không bằng. Trận trong quán tiếng người huyên náo, WCG tại người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng. Mà những cái kia đã từng trải qua loại kia niên đại người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm, bây giờ đại đa số đều đang làm việc chúng. Một chương không đắt lắm vé vào cửa, lại gánh chịu lấy quá khứ không có thể đi hiện trường thăm một lần mộng tưởng. Bởi vì mà lần này WCG cũng là đạt đến chưa từng có nóng nảy trình độ. Trận trong quán, không còn chỗ ngồi, vô số người cầm trong tay tiếp ứng vật, vì mình thích tuyển thủ cùng đội ngũ cố lên hò hét. Tại như vậy không khí phía dưới, trận đấu thứ nhất bắt đầu thi đấu thời gian càng thêm tới gần. Hello người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là búp bê, ta là Miller. Tiêu chuẩn giải thích tổ hai người đang giải thích trên ghế cùng. Khán giả chào hỏi, lần này WCG, đồng dạng là toàn lưới trực tiếp. Rất vinh hạnh có thể giải nói trận đấu này a. Chậc chậc, nói đến cuối cùng một giới WCG trận chung kết lúc đều không phải chúng ta đến giải thích. Lần này cũng coi là thỏa mãn nguyện vọng, búp bê sắc mặt tràn đầy cảm khái. Năm đó hắn cùng Miller vẫn là mới ra đời, tại lon điện cạnh trong vòng còn không lưu loát vô cùng. Hiện tại nhoáng một cái, bọn hắn cũng hỗn thành giải thích đoàn đội bên trong được hoan nghênh nhất hai người tổ. Không sai, cái này thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt ta vừa già mấy tuổi, Miller cũng là cảm khái lên tiếng, bất kể nói thế nào. Ta đều rất bình thường may mắn cuộc đời mình tại cái niên đại này. Cái này thuộc về điện tử thi đấu tốt nhất niên đại. Ta thật rất hạnh phúc. Ai có thể nghĩ tới WCG sẽ mở lại a? Hơn nữa còn là tại chúng ta Tây An sân nhà. Đến hiện trường có bao nhiêu Tây An các huynh đệ? Theo búp bê thoại âm rơi xuống, hiện trường không khí đột nhiên bị điều động. Vượt qua bảy thành trở lên người đều đang hoan hô kêu gào. Nhiều người như vậy đương nhiên không tất cả đều là Tây An. Có một bộ phận chỉ là nhận lấy bầu không khí lây nhiễm cho nên mới đi theo cùng nhau gieo hò cái. Chủng loại kia, khán giả thật đúng là nhiệt tình. Bất quá đối nhiệt tình của chúng ta muốn trước giữ lại một chút. Bởi vì, các người muốn đem còn thừa tất cả tiếng hoan hô tặng cho các ngươi thích tuyển thủ, thích tiểu minh tuyển thủ các huynh đệ ở đâu. Lục tục, búp bê đem mấy cái tuyển thủ danh tự đều đọc một lần. Cuối cùng nói đến Lý Mục lúc, toàn trường tiếng hoan hô lôi động, đem vừa mới leo lên sân khấu cực phẩm chiến đội đám người giật nảy mình. Thật cao nhân khí a, cực phẩm đội top lên tuyển thủ sắc mặt hiện lên một vòng hâm mộ. Nếu như ngươi đối tuyến có thể chiến thắng hắn, ngươi cũng sẽ có nhiều như vậy fan hâm mộ. Cốc Vũ Quân, Jungle cười nói với hắn, mặc dù rất bình thường gian nan, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. chúng ta chênh lệch cũng không lớn, có thể dùng ta một bầu nhiệt huyết để đền bù. Được xưng là cốc vũ cực phẩm đội top lên nện xuống lồng ngực của mình. Vẻ mặt thành thật, lão Lý, ngươi nhìn vị kia tại sao muốn đánh mình a? Đứng tại sân khấu khác một bên CN trong đội ngũ. Sử Sâm Minh tò mò hỏi, có thể là một cái anime đã thấy nhiều trung nhị thiếu niên đi. Lý Mục sờ lên cằm, suy nghĩ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.